Konoha Chi Quang, chương 495, Hắc Giê-xu tiền đồ vô lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy đại não có chút hỗn loạn, nhắn là người bình thường vậy chúng ta tính là gì, phế vật sao? Lãnh tụ, bọn họ đến từ cái gì tổ chức thế lực, liền đứng ở bên cạnh thân đều là đối vị đại nhân kia vũ nhục hắn nên có bao nhiêu lợi hại a? Sunet cũng chú ý tới Mizuki đối Soseki xưng hô, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Lãnh tụ, lấy Soseki năng lực xác thực rất có thể tại cái thời không kia trở thành hỏa ảnh, có thể coi là bận tâm ta cảm thụ, không cũng cần phải xưng hô thủ lĩnh sao? Liền trong lòng mọi người kinh ngạc thời điểm, phế tích bên trên đột nhiên đứng lên một cánh cửa phi. Môn kia phi hé miệng, trong miệng thả ra đếm không hết linh hồn. Đây là cái gì? Mọi người bị cái này biến cố giật mình, coi là Akatsuki người lại tới xâm chiếm. Những linh hồn đó bay trở về ban đầu trong thân thể, sau đó. Ta không phải đã chết sao? Chẳng lẽ nơi này là địa ngục? Chu gia mờ mịt mở to mắt, hắn chính mê mang lấy Choji một cái thái sơn áp đính nhào tới. Quá tốt, ba ngươi sống tới. Xem ra ta lữ trình còn chưa tới kết thúc thời điểm. Kakashi ngồi dậy, nhớ tới tại trên hoàng tuyền lộ nhìn thấy phụ thân, trong lòng một trận nhẹ nhõm. Kakashi lão sư, Naruto Sakura nhào lên, Kakashi một bên trấn an hai người, một bên nhìn bốn phía. Chiến đấu tựa hồ kết thúc, đến là chuyện gì xảy ra? Naruto, là ngươi đánh bại bên sao? Ta chỉ giúp một điểm không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Naruto không có ý tứ sờ mũi một cái. Chủ yếu vẫn là bởi vì Soseki đại ca cùng nước Mộc tiền bối, để mọi người phục sinh người cũng là Soseki đại ca. Soseki đại ca, Kakashi kinh ngạc hỏi nói. Liền là các ngươi lần trước nói ta tại bình hành thời không học trường. Hai người liên tục gật đầu. Kakashi có chút hăng hái sờ lên cằm, thật muốn gặp một lần vị niên trưởng này, ta làm sao phục sinh, thanh xà ngồi thẳng lên, lắc lắc đại đầu to, trong mắt tràn đầy hoang mang. Bất quá, khi nhìn đến người nào đó đáng sợ gương mặt về sau, nó hoang mang trong nháy mắt biến thành hồi hộp. Không chút nghĩ ngợi trốn về Long Địa Động, quảng cáo, càng ngày càng nhiều chết đi người phục sinh, để Konoha tất cả mọi người là không dám tin. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì tất cả mọi người phục sinh? Bởi vì lo lắng mọi người không vui một trận, Sunet cũng không có đem khả năng phục sinh tin tức nói cho quá nhiều người, giờ phút này, gặp mọi người phục sinh mới la lớn. Là Soseki, là vị kia lãnh tụ các hạ phục sinh các ngươi. Nghe đến đó, tất cả mọi người lớn tiếng hoan hô lên. Lãnh tụ đại nhân vạn tuế, vị đại nhân này nhất định là thiên bên trên xuống tới cứu vớt chúng ta thần. Nghe được chung quanh khen ngợi ca tụng, Mizuki hài lòng gật gật đầu. Ta cũng đến giúp các ngươi một tay tốt. Mộc độn phòng địa sản chi thuật, phế tích bên trên trong nháy mắt đứng lên mảng lớn phòng ốc. Đang chuẩn bị hiện ra tự mình giá trị cực lớn cùng chừng mắt, cái này cũng có thể có người đoạt mối làm ăn. Tại cái này một mảnh hoan thanh thiếu ngữ bên trong, tránh dưới đất người nào đó lại là sắc mặt khó coi. Phế vật, Akatsuki thủ lĩnh cũng là phế vật, Aburame thủ căn trần chờ hỏi nói, Danzo đại nhân, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Danzo cho mày, từ hiện tại tình hình đến xem, bị hắn giết rơi cái kia liên lạc con ếch hơn phân nửa cũng đã phục sinh, đồng thời trốn về Diệu Mộc Sơn. Nói cách khác, hắn làm sự tình chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên hắn cũng không cho rằng, vì Konoha tương lai giết một con cóc có lỗi gì, bất quá những cái kia không hiểu hắn ngu xuẩn hơn phân nửa sẽ không như vậy nghĩ. Nói cách khác, lão phu nhất định phải sớm nổi lên, đoạt chiếm tiên cơ mới được. Nhưng vấn đề là, hai người kia, Danzo biểu lộ ngưng trọng, hắn cũng coi là ngang dọc nhẫn giới nhiều năm, có thể liền hai người kia tên đều chưa từng nghe qua. Mà lại, hai người kia thực lực một cái so một cái khoa trương. Có lẽ, là thời điểm để con mắt này phát huy tác dụng. Danzo sờ sờ băng vải dây dưa mắt phải, nơi nào là si xui lưu lại. Biếu tặng, Nagato chỗ đỉnh núi nhỏ, trang giấy xếp thành đại thụ dần dần. Khô héo, trang giấy phiêu tán xuống tới, đem Nagato thi thể bao trùm. Ta muốn dẫn đi Nagato, Conan thanh âm kiên định nhưng nội tâm lại có chút tâm thần bất định. Đối phương liền bên ngoài đường luân hồi thiên sinh chi thuật đều biết, hiển nhiên là đối với Raigan từng có hiểu biết thực biết để cho nàng đem Nagato thi thể mang đi sao. Người mang đi chính là ta, còn không đến mức qua khinh nhờn chết người thi thể. Soseki cũng không thèm để ý, hắn đang định đến lần câu cá chấp pháp dùng Raigan câu ra Obito Hắc Giê-xu, cũng tiết kiệm hắn từng cái qua tìm. Conan trầm mặc một lát, Cảm ơn, mặc dù là đối phương bức tử Nagato, nhưng trong nội tâm nàng cũng không có bao nhiêu hận ý, có lẽ tựa như Nagato nói, giết chết Jiraiya lão sư cũng không phải là hắn, mà chính là cái thế giới này, này giết chết Nagato cũng là cái này làm người tuyệt vọng nhẫn giả thế giới đi. Tuy nhiên ta không muốn hắn Raigan, nhưng cũng không có nghĩa là người khác không muốn, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vứt xuống câu nói này về sau, Soseki liền quay người rời đi. Conan đồng tử hơi co lại, trong lòng tự nói. Cái kia tự xưng Uchiha Madara ra hỏa sao? Cùng lúc đó, ở phía xa xa xa xem chừng Bạch Zetsu phân thân đem tình báo truyền trả lại. Nagato thua, Hắc Zetsu hướng một bên ngồi tại thạch chỗ ngồi Obito nói ra. Là bị cửu vĩ Jinchuriki đánh bại. Obito hỏi, hắn thấy Konoha có khả năng đánh bại Nagato cũng chỉ có thể là này cái ngoài ý muốn tính thứ nhất Uzumaki Naruto. Nhưng ra ngoài ý định là, Hắc Zetsu lắc đầu. Nagato là bị hai cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ninja đánh bại. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Obito hơi kinh ngạc chợt cười rộ lên. Có thể đánh bại Nagato người vậy mà bừa bãi vô danh có chút ý tứ. Đối với Obito thong dong, Hắc Zetsu trong lòng cũng không bình tĩnh. Nam nhân kia vậy mà nuốt ăn ngoại đạo ma ảnh lực lượng. Dù là đối phương đánh bại Nagato hắn cũng không có cỡ nào chấn kinh, duy chỉ có điểm ấy, hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Ngoại đạo ma ảnh lực lượng ưu tiên cấp không bình thường cao, có thể bị đánh bại, có thể bị lẩn tránh, nhưng tuyệt không nên bị hấp thu. Bởi vì ý vị này đối phương sinh mệnh đẳng cấp khả năng còn tại ngoại đạo ma ảnh phía trên. Quảng cáo, hơn nữa đối với phương tựa hồ là trống rỗng xuất hiện, trước đây không có bất kỳ cái gì dấu vết. Hơn nữa còn là hai người tổ một chủ thứ rõ ràng. Cái này khiến hắn không có cách nào không hướng cái nào đó phương diện sinh ra liên tưởng. Hai người kia có thể là liền mẫu thân hắn đều e ngại Ososoki bản ra người. Nghĩ đến cái này khả năng, Hắc Zetsu chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều nhanh nhảy ra. Vì cái gì bản ra người hội ngay tại lúc này xuất hiện? Là bởi vì đến thời gian sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân lưu cho hắn trong trí nhớ có nâng lên Ososoki bản ra thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thu hoạch một lần thần thụ. Vừa nghĩ như thế, thời gian tựa hồ cũng có thể đối đầu. Nghĩ tới đây, Hắc Zetsu chỉ cảm thấy tiền đồ không? Sáng, không thấy ánh sáng. Obito nhưng không biết hắn đang suy nghĩ gì thuận miệng phân phó nói. Hắc Zetsu, vạn mắc cô em mờ ngươi đi dò xét một chút hai người kia mảnh. Khục khục, ngươi làm sao? Không, không có gì. Hắc Zetsu đem đến miệng ba thô tục nuốt trở về cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết chủ động ra mặt lấy Danzo tên kia tính cách nói không chừng hội giúp chúng ta đạt được muốn câu trả lời. Obito như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Giống như cũng thế, vậy chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian thu về Raigan. Hắc Zetsu đoạt đáp nói. Mặc kệ địch nhân thế nào chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Obito vung tay lên, chỉ cần cầm tới Raigan, những cái kia bè lũ su nịnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn lấy Obito cái này có chút phóng khoáng khí thế, Hắc Zetsu nhưng trong lòng thì dị thường bi thương. Nếu như địch nhân thật sự là Ososoki bản gia Raigan thì có ích lợi gì? Nhất định phải nhanh tỉnh lại mẫu thân đại nhân mới được. Cách chương.